Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay quá. Tâm tình thiếu nữ trong tư thế trỗi dậy, đỏ mặt cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lúc này có một đàn nai con đang chạy loạn. Cô lên xe, còn chưa kịp ngồi vững liền ôm chầm lấy anh. Giang Hoài, chúng ta mau đi hẹn hò thôi. Bồi An phiền cậu. Lời Giang Hoài còn chưa dứt, Bồi An đã rất thức thời ấn nút nâng tấm cách âm lên. Phía sau buồng xe trở thành không gian riêng tư, chỉ còn lại Giang Hoài và Thừa Tiếu. Anh khẽ nói bên tai cô. Thừa Tiếu, tha thứ cho anh vì không thể cho em buổi hẹn hò tốt nhất. Nhưng mà anh muốn cho em thấy sự chân thành của anh nên đã tới đây. Thừa Tiếu, anh phải nhắc nhở em. Đây là một chuyện tình rất gian khổ. Chỉ là một buổi hẹn bình thường cũng rất phiền toái hơn so với người khác. Tay phải anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giọng nói chợt trở nên kiên định. Nhưng mà anh nghĩ anh vẫn có thể cố gắng để trở thành một người bạn trai không quá tệ. Anh không muốn bởi vì bản thân mình bất tiện mà khiến em ngay cả một buổi hẹn hò cũng không thể hưởng thụ được điều ngọt ngào. Anh muốn em cảm thấy người bạn trai này tuy rằng thân thể tàn tật nhưng mà cũng không đến mức không thể chịu nổi. Anh là đang chất vấn mắt nhìn của em sao? Quả thật có một chút. Anh nở nụ cười, mi tâm khẽ nhăn lại. Sau khi cô ngồi vững vàng, đưa tay cầm lấy tay anh. Nếu nhìn bằng mắt, chúng ta có lẽ không quá xứng đôi, nhưng là trong lòng em cũng đang nói, Giang Hoài em thích anh. Anh rất nhẹ, dùng lực nắm lấy ngón tay cô, lại rất nhẹ cười nói. Thật không biết em thích anh ở điểm nào. Em cũng không biết nữa. Cô mở to hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh. Một bên tóc xóa xuống, làm bộ dáng của cô nhìn qua, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Thừa Tiếu. Anh dần dần ngón tay, cổ tay cũng nâng cao lên một chút, ánh mắt anh dịu dàng mang theo chút buồn. Anh muốn hôn tay em. Giống như vậy sao? Cô kéo tay anh đưa đến bên môi mình hôn một cái, khanh khách cười. Một tầng sương mù mỏng tản ra từ mắt đến đuôi lông mày của Giang Hoài. Anh nhìn cô gật đầu một cái. Thừa Tiếu nâng tay mình đưa đến trước môi anh. Anh liền cúi đầu hôn lên tay cô. Môi của anh hơi lạnh, dường như còn phát run, khiến lòng cô có chút đau. Anh chính là như vậy, dễ dàng khuấy động tâm tình của cô. Anh dịu dàng, anh đa cảm, anh kiên cường và yếu ớt, tất cả đều chạm đến tâm can của cô. Thư Tiến một tay giữ thăng bằng cho cơ thể, dựa vào đầu vai anh cũng không dám dùng toàn lực. Một tư thế chẳng thể nào thoải mái như vậy lại khiến cô cảm thấy ấm lòng. Ngược lại qua một lúc, Giang Hoài không nhìn nổi, đau lòng nói. Thư Tiếu, em ngồi như vậy sẽ mệt lắm. Thư Tiếu cũng không kệ mạnh, từ đầu vai anh ngồi thẳng lưng lên, cười hì hì nói. Em hưởng thụ một chút là được rồi. Anh thở dài. Thật ra anh muốn em có thể dựa hẳn vào người anh. Anh có mang đai cố định, dây an toàn trên xe lăn cũng rất tốt. Cô lắc đầu. Em biết, chỉ là anh sợ em mệt. Em cũng vậy, không muốn anh quá cực khổ. Ở cùng với em, anh không có tư cách nói cực khổ. Đáy mắt anh thâm thúy, lộ ra kiên định. Anh vốn đã an phận là một tên tàn phế mềm yếu. Có lẽ tự tin duy nhất chính là khi sáng tác âm nhạc. Chuyện tình cảm anh không dám mơ tới. Nhưng vì em đã dũng cảm như thế nên anh cũng vì tình cảm của em không thể tiếp tục làm tiểu quỷ nhát gan, chỉ biết oán trách trời đất. Anh muốn cùng em giành lấy hạnh phúc của mình. Thừa Tiếu, anh không cần em làm thử thách của anh, mà chỉ cần em là bạn đồng hành là đủ rồi. Đến một ngày nào đó, nếu em muốn rút lui, anh mới có thể cam tâm chấp nhận thất bại. Giang Hoài, anh thật quá vĩ đại. Thư Tiếu hôn mạnh một cái vào má anh. Em xong rồi. Em làm sao lại xong? Cô cười nói. Ý em là, em càng ngày càng mê muội anh rồi, hoàn toàn bị anh bắt lấy. Cũng may, anh bây giờ muốn em làm bạn đồng hành của anh. Nếu như bắt em làm kẻ thù thì em coi như xong đời. Thư Tiếu. Vẻ mặt Giang Hoài nghiêm túc lại dịu dàng. Gặp được em, anh mới cảm thấy đời mình vẫn chưa tận. Khoa trương, âm nhạc thì sao? Âm nhạc chỉ là liều thuốc giảm đau, không thể chân chính chữa khỏi. Anh nói. Mà em lại cho anh một dũng khí. Có lúc anh cảm giác bản thân mình được giải phóng, mặc dù thực tế vẫn bị giam cầm trên xe lăn. Nhưng không giống với trước kia, không giống với anh phế vật và hèn nhát trước kia. Anh bắt đầu muốn làm rất nhiều việc, Sau khi bị thương, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù có thất bại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net